Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, Phá Gia Chi Tử. Tương Quốc Quyền nghe xong lời này, nhất thời liền sửng sốt, nhưng rất nhanh, hắn liền mừng rỡ đứng lên. Nguyên lai ngài cùng Thạch Tiên Sinh nhận biết a, vậy thì càng dễ xử lý. Thế nhưng là, vị nam tử kia nghe nói như thế, lại chỉ là cười lạnh. Tương Quốc Quyền có chút không dò rõ tình huống, tâm lý không khỏi có chút nói thầm, nhưng vẫn là đem hai người mang vào văn phòng. Thạch Lỗi nhìn thấy Tương Quốc Quyền mang theo một vị chừng 50 tuổi trung niên nữ tử cùng một vị 30 tuổi phụ cận nam tử tiến đến, biết cái này nhất định chính là chủ phòng. Hắn đứng dậy, mang trên mặt lễ phép mỉm cười. Tương Quốc Quyền vừa định giới thiệu một chút, có thể còn chưa kịp mở miệng, vị nam tử kia lại mở miệng trước, người chính là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi sững sờ, Tương Quốc Quyền cũng sửng sốt, hợp lấy hai người này không biết, mà lại, nghe nam tử lời này, nhìn hắn thần sắc, tựa hồ có chút địch ý a. Thạch Lỗi đương nhiên càng thêm có thể cảm giác được nam tử kia ngôn từ bên trong địch ý. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, xác định chính mình cũng không nhận ra người này. Cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn. Từ khi sử dụng tới thẻ nhớ về sau, Thạch Lỗi không dám nói đã gặp qua là không quên được. Nhưng là, phàm là có tiếp xúc người, hắn nhất định là có thể nhớ được. Chủ yếu đối phương mang theo địch ý. Điều này càng làm cho Thạch Lỗi cảm giác được không hiểu. Đồng thời, trong lòng của hắn loáng thoáng có cái mơ hồ phương hướng. Nhưng nhất thời bán hội còn chưa hiểu cái này ẩn ẩn cảm giác được cơ sở chỉ hướng phương nào. Là ta, ngài là, Thạch Lỗi trần chờ, vẫn như cũ không thất lễ số hỏi. Đối phương lạnh lùng hừ một cái, nói, người thật sự không biết ta. Thạch Lỗi triệt để xác nhận đối phương trong giọng nói địch ý. Hắn đương nhiên sẽ không dùng chính mình mặt nóng qua thiếp đối phương mông lạnh. Kết quả là, Thạch Lỗi chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế, bình tĩnh nói ra, ta nhất định phải muốn biết ngươi a. Kính ngữ đã biến mất, cái này biểu thị Thạch Lỗi cũng có chút không cao hứng. Ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vừa xuất hiện liền biểu hiện ra ta đoạt vợ ngươi tư thái. Dựa vào cái gì? Đối phương lại lần nữa hử lạnh, kèm theo cười lạnh, nói, ngươi thật đúng là có thể chứa a. Tại trên Internet liền đặt năng trang, không nghĩ tới gặp mặt, so trên Internet càng có thể chứa. Thạch Lỗi nhíu mày, nhìn xem Tương Quốc Quyền, hỏi, người này có bị bệnh không? Nhà ai vậy? Tương Quốc Quyền xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải. Mấu chốt là hắn cũng không biết nam tử này là ai a. Ách ngài hai vị ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tương Quốc Quyền làm một cái môi giới công tác nhân viên, cũng chỉ có thể nói như vậy. Nam tử kia lần thứ ba hừ lạnh, nói, Thạch Lỗi, người nhà mới có bệnh đâu. Người gần nhất không phải thẳng như bức a. Hai công ty đánh giá giá trị thêm cùng một chỗ đều nhanh 4 tỷ. Mua bộ 100 triệu phòng trọ, còn muốn cho vay. Mà lại, tiền đặt cọc còn chỉ có 2 thành. Xem ra thịnh danh chi hạ kỳ thực khó phó a. Người những cái kia đánh giá giá trị cùng đầu tư bỏ vốn, sẽ không đều là các ngươi làm cục a. Nếu thực như thế, ta hôm nay ngược lại là trong lúc vô tình phá án. Người nhà đến cùng là ai a? Lải nhải nửa ngày liền tên đều không có. Thạch Lỗi cũng không ngẩng đầu lên, nhưng là đồng thời, Thạch Lỗi trong lòng cũng hơi hơi trầm xuống một cái. Cứ như vậy tình thế phát triển, phòng này muốn trở thành giao hảo giống rất lợi hại có chút độ khó khăn đâu. Sớm biết, vừa rồi liền theo thành thị phó hảo hảo nói dóc. Dựa vào cái gì không phải thành giao không thể. Khải Tuyên Hòa tránh mau tư sản tình huống liền không cần ngươi quan tâm. Ngươi một cái bán nhà cửa, giống như so ta thiếu tiền a. Tốt xấu ta còn có thể cầm được ra 2000 vạn khi tiền đặt cọc đâu. Ngươi có tiền như vậy, phòng này ngươi chớ bán a. Đến nước này, Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không nhận sợ. Tự nhiên chế giễu lại. Ngươi, nam tử chỉ Thạch Lỗi, lại cứng họng không biết nên nói cái gì. một bên vị phu nhân kia. Nàng mặc dù biết con trai mình theo Thạch Lỗi tại trên Internet có chút mâu thuẫn, nhưng cảm giác được cái này bất quá đều là chút việc nhỏ không đáng kể. Làm ăn là làm ăn, ân oán cá nhân là ân oán cá nhân. Đối Thạch Lỗi biểu hiện ra ngoài thái độ, nàng đương nhiên tuyệt không đủ hài lòng. Nhưng đối con trai mình tư thái, nàng cũng đồng dạng cũng không hài lòng. Từ cung, người bớt tranh cãi. Thạch tiên sinh, người đến cùng có còn muốn hay không mua ta phòng này? Làm sao vừa thấy mặt chính là như vậy thái độ? Thạch Lỗi nhìn vị phu nhân kia liếc một chút, nghe được nàng đối nam tử xưng hô, tâm lý trong lúc đó nhớ tới một người. Tiền công tử, Thạch Lỗi thiêu thiêu mi mau. Ta còn tưởng là ngươi muốn một mực trang tiếp đâu. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình danh mãn thiên hạ? Người khác trông thấy ngươi cũng đến liếc một chút liền đem ngươi nhận ra. Thật sự là không biết ngươi cái này tự tin từ chỗ nào tới. Sau đó, hắn xoay mặt nhìn về phía vị phu nhân kia, khẽ mỉm cười nói, hai vị vào cửa thời điểm, ta thế nhưng là vẻ mặt vui cười đón lấy. Vị phu nhân này, ngài đang chất vấn ta thái độ không thời điểm tốt, có phải hay không hẳn là trước tiên thuyết phục ngài ngài hẳn là mẫu thân hắn a? Ngài có phải hay không hẳn là trước hết để cho các ngài vị công tử này khách khí một chút đây? Xem ra Thạch tiên sinh thật sự là không có gì thành ý a. Đã dạng này, phòng này sự tình cũng không có gì tất yếu đàm. Tiền phu nhân quay người muốn đi gấp, lại nói với Tương Quốc Quyền. Tưởng quản lý, về sau thông báo tiếp ta ký hợp đồng. Phiền phức dựa vào điểm phổ. Tương Quốc Quyền vội vàng ngăn lại Tiền phu nhân. Cười theo nói ra, phu nhân, ta thật sự là không biết ngài hai vị ở giữa có mâu thuẫn gì. Mà lại Thạch tiên sinh đối mua phòng ốc là phi thường có thành ý. Vừa rồi đi xem qua ngài này phòng nhỏ, hắn cũng biểu thị hết sức hài lòng. Ta hỏi hắn phải chăng có thể lập tức ký kết. Hắn biểu thị cũng không thành vấn đề. Thậm chí, hắn đã sắp xếp người qua mở ngân hàng phiếu. Trong nhà ngài công tử theo Thạch tiên sinh trước đó tại trên Internet hiểu lầm. Ta cũng có nghe qua. Nhưng là, cá nhân ta coi là, quan điểm khác biệt liền cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. Không cần thiết đem trên Internet một ít chuyện theo sinh ý nói nhập làm một. Nếu không, chúng ta vẫn là ngồi xuống. Tâm bình khí hòa trò chuyện chút. Tiền phu nhân có chút ý động. Nàng là thật rất cần tiền. Không khỏi có chút do dự. Thế nhưng là Tiền Từ Cung lại kéo mẫu thân hắn tay. Nói, mụ, còn cùng hắn nói chuyện gì đám. Mình chính là muốn làm ăn. Cũng không thể theo loại này bạo phát hộ làm a, cho là mình mẫu thân khẳng định sẽ cùng theo chính. Mình rời đi, không nghĩ tới Tiền phu nhân lại nguyết hắn một cái. Nói, Từ Cung, ngươi ra ngoài vừa chờ ta qua. Tiền Từ Cung không đáp ứng. Hắn cả giận nói. Mụ, nhà ta phòng trọ cũng không phải bán không được. Mà lại, tên này cố ý chỉ chịu giao hai thành tiền đặt cọc. Ta nhìn hắn liền là cố ý làm khó chúng ta. Ngài theo loại người này có gì có thể đàm. Tiền phu nhân hữu tâm tiếp tục theo Thạch Lỗi đàm. Cũng đối với chính mình nhi tử biểu hiện rất là thất vọng. Nhưng nàng cũng không nguyện ý làm lấy ngoại nhân mặt quát lớn con trai mình. Mấu chốt nhất là trong nội tâm nàng hơi hơi thở dài một tiếng. Tâm đạo nếu như không phải ngươi tên phá của này, liên tiếp đầu tư ba bộ phim đều thất bại, trong nhà cũng sẽ không vòng quay chu chuyển tiền tệ khẩn trương. Ta và cha ngươi như thế nào lại luân lạc tới muốn bán nhà cửa cấp độ. Tiền gia nhìn qua rất là phong quang, nhưng trên thực tế Ngu Nhạc hành nghiệp cũng bất quá chỉ là bởi vì dưới cờ ngôi sao danh tiếng. Cùng hành nghiệp thuộc tính dẫn đến một mực ở vào đèn chiếu dưới. Thật muốn nói tài phú, nhà bọn hắn so Thạch Lỗi cũng mạnh quả thực hữu hạn. Mấu chốt nhất là Thạch Lỗi tài phú rõ ràng vẫn còn tốc độ cao tăng trưởng kỳ. Mà nhà bọn hắn tăng trưởng thực sự quá chậm rãi. Nhất là một năm qua này. Tiền Từ Cung tự quyết định vì nâng một cái nữ minh tinh. Vận dụng mấy trăm triệu qua đầu quân đập hai bộ phim. Thế nhưng là, điện ảnh bị vùi dập giữa chợ. Mà nhà bọn hắn vì mặt mũi. Hoặc là nói là gia tăng người đầu tư lòng tin. không thể không tại nhà mình cấp dưới viện tuyến phòng bán vé động chút tay chân. Nhà mình viện tuyến làm dễ nói, nhưng điện ảnh còn lại phía đầu tư làm, tự nhiên là muốn nhà bọn hắn đem bộ phận này tiền bổ sung. Đầu tư đổ xuống sông xuống biển không nói, còn muốn cho điện ảnh còn lại phía đầu tư sửa tổn hại. Tiền ra tại một năm qua này, hao tổn chỉ ít 10 cái ức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.